Chương 1295, Ngũ Hành Thánh Đan. Ngũ Hành Thánh Đan Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là nhận ra được, ở trong đó 500 mai cỡ quả nhãn tỷ hệ ưu đan dược, đến cùng là đan dược gì. Không quản là tại Ngũ Hành Thiên, vẫn là Thánh Long Bí Cảnh bên trong, tu luyện sử dụng đan dược, đều là chia làm đại đan, thánh đan, đế đan, ba loại. 100 mai ngũ hành đại đan giá trị, tương đương một viên ngũ hành thánh đan, mà 10.000 mai ngũ hành thánh đan giá trị, mới tương đương một viên ngũ hành đế đan. Giống như là lúc trước Thánh Long Bí Cảnh khảo hạch thời điểm, cái kia Thúy Thiên Cổ Đế Ưng Thuận hứa hẹn, chính là tất cả gia nhập Thánh Long Bí Cảnh đệ tử, đều đủ để đạt được một viên Ngọc Long Thánh Đan, dẫn đến vô số võ giả yêu thần điên cuồng. Mà bây giờ, tại cái này Càn Khôn Hồ Lô bên trong, trọn vẹn là có 500 mai ngũ hành thánh đan, bàn về giá trị, trọn vẹn là 50.000 mai ngũ hành đại đan. Tốt đan dược, cái này ngũ hành thánh đan, so với ngũ hành đại đan, muốn tinh túy nhiều, mặc dù chỉ là ẩn chứa gấp 10 lần ngũ hành đại đan linh lực, thế nhưng là luyện hóa, không cần hao phí bất kỳ thủ đoạn nào, dễ dàng chính là đủ để khử trừ tạp cờ hờ ơ tờ, đủ để ít đi rất nhiều phiền phức. Sở Phong Miên quan sát một chút cái này ngũ hành thánh đan, khen không dứt miệng đường. Là thuốc ba điểm độc, hết thể linh đan, dù cho là thánh đan, trong đó DU sẽ có một chút tạp cờ hờ ơ tờ, một khi là đại lượng thôn phệ luyện hóa lời nói. Thứ nhất chính là hội khiến cái này tạp cờ hờ ơ tờ, trồng chất tại võ giả yêu thần trong thân thể, nếu như đại lượng trồng chất lời nói, đủ để hội đối với võ giả yêu thần thân thể, đều có ảnh hưởng. Mà thứ hai, thì là kháng tính. Nếu như duy nhất một lần đại lượng phục dụng ngũ hành đại đan lời nói, mỗi một mai hiệu quả, DU hội dần dần biến yếu, một mực là đến hoàn toàn vô hiệu. Cho nên một chút thực lực cường đại, tài phú hùng hậu thiên tài, DU chọn ngũ hành thánh đan, thậm chí là ngũ hành đế đan, loại này cấp bậc đan dược. Đương nhiên có thế lượng rất lớn nuốt ngũ hành thánh đan thiên tài, cơ hồ là lắc đắc không có mấy, tại Thánh Long Bí Cảnh bên trong, vậy chỉ có hạch tâm đệ tử mới có tư cách. Giống như là một chút chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật, vậy có khả năng làm đến. Giống như là Huyết Công Tử, phụ thân hắn, thế nhưng là một tên cổ đế, tại hắn không giới bên trong, còn là có đại lượng ngũ hành đại đan. Hiển nhiên là liền xem như Huyết Công Tử, ngày bình thường tu luyện, cũng đều là lợi dụng ngũ hành đại đan chiếm đa số. Về phần cái này 500 mai ngũ hành thánh đan, hẳn là chỉ có hắn muốn đột phá cảnh giới, hoặc là ngưng tụ thiên địa pháp tắc thời điểm, mới sẽ vận dụng. Cái này chút ngũ hành thánh đan, trước tiên có thể góp nhặt bắt đầu, đợi đến ta đột phá cảnh giới thời điểm, lại một lần nữa thôn phệ. Sở Phong Miên xác nhận một cái, chính là đem cái này chút Càn Khôn Hồ Lô, từng cái thu vào không giới bên trong đi. Đây tuyệt đối là một phen phát tài. Sở Phong Miên mặc dù có thể liên tục không ngừng ngưng tụ linh thạch, thế nhưng là đại lượng linh thạch, không nhất định đủ để đổi lấy loại này cấp bậc đan dược. Tại Thánh Long Bí Cảnh, ngũ hành thiên dạng này thế lực bên trong, đan dược mới thật sự là đồng tiền mạnh, bởi vì nó bên trong võ giả yêu thần, không biết ngày đêm suy nghĩ, đều là tại tăng lên thực lực mình. Về phần linh thạch, cũng có được giá trị, nhưng là không nhất định còn có người nguyện ý đem lượng lớn đan dược đem đổi lấy. Ngay tại Sở Phong Miên đem Huyết Công Tử không giới bên trong tài phú, toàn bộ từng cái để vào đến mình không giới bên trong sau. Đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên trên ngực, vốn là yên tĩnh treo một quả ngọc phù, đột nhiên sinh ra một đạo dị dạng quang mang. Đạo này ngọc phù, chính là Thánh Long Bí Cảnh ngọc phù. Ngọc phù này loại sáng, đại biểu cho, lần này Thánh Long Bí Cảnh khảo hạch thời gian, kết thúc. Mới 5 ngày thời gian, thế mà liền sớm kết thúc. Sở Phong Miên tính toán, hắn đi tới U Quỷ Vực, hẳn là hết thể 5 ngày, dựa theo khảo hạch quy định, hẳn là còn có 2 ngày. Thật không nghĩ đến, lại là sớm kết thúc. Đi. Trước trở về rồi hay nói. Sở Phong Miên bóp chặt lấy ngọc phù, chính là đột nhiên thân hình lấp lóe, thân hình hắn bị đạo này ngọc phù lực lượng trực tiếp dẫn tới trên bầu trời. Trên bầu trời này, theo cổ lão cửa đồng đã là lại lần nữa xuất hiện, chậm rãi mở ra cái này. Liếc nhìn lại, còn đủ để nhìn thấy không ít quan mang, mang theo từng vị Thánh Long Bí Cảnh đệ tử bay lại đây. Hơn hết số lượng này, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn ít hơn. Chỉ sợ là chỉ có không đến 1.000 người. Đi vào U Quỷ Vực, tới tham gia Thánh Long Bí Cảnh khảo hạch đệ tử, hẳn là có trọn vẹn 10.000 người nhiều, nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ còn lại không tới 1.000 người. Với lại, không chỉ là Thánh Long Bí Cảnh. Sở Phong Miên quan sát được, ở bên cạnh, Ngũ Hành Thiên, Tề Lâm Sơn nhóm thế lực, cũng đều là sớm kết thúc lần này khảo hạch, với lại bo nở ho môn hạ đệ tử, vậy tổn thất rất nhiều. Đại lượng đệ tử, đều chết tại cái này u quỷ vực bên trong. Xem ra là thiếu đế phẫn nộ, trăng trận tàn sát bốn thế lực lớn đệ tử, mới sẽ để cho cái này bốn thế lực lớn sớm kết thúc khảo hạch, không phải lời nói, đang đợi hai ngày, chỉ sợ là u quỷ vực bên trong, đều không có cái gì người sống. Thiếu đế lần này bị Sở Phong Miên tính toán như thế, hắn lửa giận, quả thực là đủ để thiêu đốt thiên địa, cái này bốn thế lực lớn đệ tử, đầu tiên là trở thành hắn phát tiết đối tượng, trắng trận đồ sát phía dưới, để bốn thế lực lớn, không thể không sớm kết thúc khảo hạch. Phẫn nộ thiếu đế, thế nhưng là dù cho là bốn thế lực lớn cũng không nguyện ý trêu chọc, lần trước Thúy Thiên cổ đế, Kim Phong cổ đế bọn người, hay là bởi vì cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt, mới sẽ đi cùng thiếu đế đối kháng. Hiện tại cùng thiếu đế giao thủ, nhưng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bốn thế lực lớn, cũng không hội chọn lựa như vậy. Công tử, Sở Phong Miên vừa mới về tới cửa đồng biên giới, chính là nghe được một tiếng giọng nữ. Sở Phong Miên quay đầu lại, nhìn thấy chính là Liễu Nhã, xem ra nàng cũng là an toàn sống tiếp được. Liễu Nhã không có cuốn vào đến bạch cốt trong thần miếu đi, chỉ là tại săn giết ma tộc, bây giờ cảm nhận được Ngọc Phù triệu hoán, cũng trở về lại đây. Ngọc Phù này triệu hoán, chính là cuối cùng rời đi u quỷ vực cơ hội, không phải lời nói, trừ phi là bước vào cổ đế, có thể nhục thân vừa tờ qua tinh không tồn tại, không phải lời nói, chỉ có thể là lưu tại u quỷ vực. Không quản là võ giả vẫn là yêu thần, lưu tại u quỷ vực bên trong, cơ hồ đều là đang tự tìm đường chết, không có nguyện ý làm như vậy. Công tử dũng mãnh phi thường, nghe nói là huyết công tử, đều chết tại công tử trong tay. Không nghĩ tới công tử ngược lại là thâm tàng bất lộ a. Liễu Nhã đi lại đây đối Sở Phong Miên khẽ cười nói, thậm chí là tại nàng ánh mắt bên trong, đều lóe lên mấy điểm kinh ngạc. Sở Phong Miên trước mặt mọi người hoành sát huyết công tử sự tình, bốn thế lực lớn đệ tử, không ít người đều là tận mắt nhìn thấy. Chuyện này, sớm đã là truyền khắp u quỷ vực bên trong, cho tới rất nhiều thánh long bí cảnh đệ tử, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều là vô cùng kính sợ, tôn kính. Đương nhiên còn có ghen ghét. Chỉ là lại không có bất kỳ cái gì một người, còn dám tìm Sở Phong Miên phiền phức, dù sao Sở Phong Miên thế nhưng là ngay cả huyết công tử giết. Không quản là Sở Phong Miên thực lực, hay là hắn điên cuồng, nhưng không có người, còn dám nguyện ý trêu chọc Sở Phong Miên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.